Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe Lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng mưa càng ngày càng lớn, đập vào thân xe kêu răng rắc. Hứa Nguyệt Lượng vẫn vùi đầu, nhưng bả vai lại chìm xuống, không biết đang cười hay đang khóc. Cười hay khóc đều có chút kỳ quái, nhưng nhịp tim của Lâm Ỷ Miên thật vất vả mới chậm lại, bởi vì khẩn trương mà đập nhanh trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bệnh tim. Này, Lâm Ỷ Miên nói, tôi đã làm xong một chuyện xấu hổ như vậy, em lại không cho tôi một chút phản ứng sao? Hứa Nguyệt Lượng thấp giọng nói, lẩm bẩm nói, tôi đang phản ứng. Lâm Ỷ Miên nghiêng người chọc vào vai nàng, để tôi xem. Hứa Nguyệt Lượng ủ rũ một hồi, rốt cục ngẩng đầu lên, đang khóc, nàng thực sự đang khóc, khóc rất thương tâm, khóc đến kẻ mắt đều lem, hai hàng kem nền chảy ra, mắt và lông mày đều sụp xuống, khóe môi mím lại giống như ủy khuất. Ai? Lâm Ỷ Miên khẽ thở dài, đây là bị tôi dọa tới rồi sao? Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, hai tay chắp lại, ô ô ô, xin lỗi bác sĩ Lâm, tôi không lau nước mắt được, hiện tại lau cũng không được, lau liền làm rất nhiều bụi bẩn vào mắt. Lâm Ỷ Miên mở hộp đựng đồ, lấy khăn ướt ra, đừng nhúc nhích, tôi lau cho em. Hứa Nguyệt Lượng mím môi nói, ân. Lâm Ỷ Miên lau nước mắt cho Hứa Nguyệt Lượng, đã có chút quen cửa quen nẻo, cô lau sạch mỹ phẩm trước, sau đó dùng khăn giấy sạch chấm hàng mi dính nước mắt của nàng. Bởi vì đang tập trung vào việc, hoảng loạn trong lòng cũng dịu đi rất nhiều. Tôi đang nghĩ, Lâm Ỷ Miên cười nói, nếu có một công việc tên là người lau nước mắt của Hứa Nguyệt Lượng, tôi nhất định sẽ đảm nhiệm. Hứa Nguyệt Lượng, phụt, một tiếng bật cười, này làm nước mắt lại lan dài. Ai? Lâm Ỷ Miên thở dài, tiếp tục làm việc, công việc này khá vất vả. Hứa Nguyệt Lượng nghẹn lại, sau lần lau này, nàng dùng sức hô hấp, cuối cùng cũng nhịn được cảm xúc của mình. Ánh sáng trần chiếu vào mặt nàng, chiếu sáng đôi mắt của nàng. Lâm Ỷ Miên nhìn kỹ thành quả lao động của mình, thu tay về. Cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng lên tiếng, bác sĩ Lâm, đừng hiểu lầm, tôi không có sợ chị, chỉ là tôi đột nhiên thương tâm. Lâm Ỷ Miên, thương tâm cái gì? Thương tâm? Hứa Nguyệt Lượng mở miệng, nhưng lại nuốt xuống, hiện tại tôi không muốn nói. Lâm Ỷ Miên giật giật đầu ngón tay, nhưng vẫn đáp, được, vậy về sau lại nói. Hứa Nguyệt Lượng chớp mắt hai cái, có vẻ rất vội vàng, nhưng tôi muốn nói với bác sĩ Lâm, cảm ơn chị, rất cảm ơn chị đã trả lời tôi, không xấu hổ, không xấu hổ chút nào, tôi cảm động muốn chết. Lâm Ỷ Miên mỉm cười, Hứa Nguyệt Lượng, tôi rất vui. Lâm Ỷ Miên cũng rất. Được, Hứa Nguyệt Lượng, tôi còn rất kích động. Lâm Ỷ Miên siết chặt ngón tay. Hứa Nguyệt Lượng, tôi còn rất khẩn trương, còn rất thấp thỏm, còn phấn khích. Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, nhìn vào mắt nàng. Không, lần này nàng không né tránh. Bóng dáng của Lâm Ỷ Miên cũng phản chiếu trong con ngươi đen láy của nàng. Hứa Nguyệt Lượng che ngực thở phào một hơi. Nếu hiện tại lấy máy đo nhịp tim trong mật thất thì đã nhảy ra ngoài rồi. Lâm Ỷ Miên nghiêng đầu cười. Còn chị thì sao? Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên trở nên thận trọng. Còn tâm tình của chị thì sao? Bác sĩ Lâm, tôi cũng giống em. Câu trả lời của Lâm Ỷ Miên rất kiên quyết. Thậm chí còn giơ một ngón tay lên, chọc vào trái tim của Hứa Nguyệt Lượng. Lặp lại, tâm tình của tôi cũng giống như em. Thật sao? Hứa Nguyệt Lượng vui mừng, biểu tình không thể tin. Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng giơ tay nắm lấy ngón tay Lâm Ỷ Miên, nắm chặt vào lòng bàn tay, hỏi, thật sự đều giống sao? Chị cũng sẽ thấp thỏm, sẽ khẩn trương, sẽ phấn khích sao? Lâm Ỷ Miên dừng một chút. Hứa Nguyệt Lượng, không nhìn ra à? Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng ghé sát vào người cô. Thật sao, tôi thật sự nhìn không ra à? Thoạt nhìn bác sĩ Lâm luôn bình tĩnh. Vì cũng nói chị lạnh nhạt, tôi lại không cảm thấy là chị lạnh nhạt. Nhưng chị thực sự, lời nói bị cắt đứt. Bởi vì Lâm Ỉ Miên rút ngón tay ra, dùng tay trái nắm lấy cổ tay Hứa Nguyệt Lượng, ấn lòng bàn tay vào ngực cô. Thình thịch, nhịp tim chứng minh tất cả, nhiệt độ chứng minh tất cả. Nếu những thứ này vẫn chưa đủ, Lâm Ỉ Miên tham lam mà nhìn Hứa Nguyệt Lượng, để nàng nhìn thấy đôi mắt sói đói của mình. Hứa Nguyệt Lượng sững sờ, nửa phút sau mới rút tay về. Nàng hoảng loạn giống như một con sóc nhảy nhót lung tung. Hai tay quơ loạn, ánh mắt cũng hoảng loạn. Cái này, cái kia, nàng nỗ lực chuyển đề tài. Bác sĩ Lâm, chị đợi lâu như vậy, có đói bụng không? Lâm Ỉ Miên ngẩng đầu che mắt, không khỏi nở nụ cười. Đói, Hứa Nguyệt Lượng, ba la la năng lượng, biến, hửm. Lâm Ỉ Miên thả ngón tay ra, liếc nhìn qua. Một miếng sô-cô-la đưa đến trước mặt cô. Hứa Nguyệt Lượng nắm tay cô, vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Em lấy sô-cô-la ở đâu vậy? Lâm Ỉ Miên nhận lấy, mở gói, nhét vào miệng. Sô-cô-la tan chảy trên đầu lưỡi. Em dịu mượt mà. Hứa Nguyệt Lượng chỉ vào đầu của mình. Lấy từ nơi này. Lâm Ỉ Miên nhìn đầu đầy kẹp đồ ăn của Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới chứ gì. Nếu kẹp tóc không đủ dùng nên phải dùng đồ ăn vặt thật thôi. Kẹp được đóng gói rồi. Chị yên tâm, không bẩn đâu. Tôi không chê em. Lâm Ỉ Miên xoay chuyển đầu lưỡi. Cái này không đủ, tôi muốn tìm em ăn nhiều hơn. Hứa Nguyệt Lượng lấy thêm hai viên kẹo cho cô. Lâm Ỉ Miên bỏ vào túi. Không vội ăn. Hai người nói mấy câu tản mạn. Ăn ý đến độ không lệch theo hướng mà cả hai đều không chịu nổi. Hứa Nguyệt Lượng muốn mời Lâm Ỉ Miên đi ăn một bữa nghiêm túc. Nhưng Lâm Ỉ Miên từ chối. Trời đã khuya, lớp trang điểm trên mặt Hứa Nguyệt Lượng vẫn chưa được tẩy sạch sẽ không tốt cho da. Hơn nữa nàng vẫn mặc trang phục, sẽ không thoải mái. Hứa Nguyệt Lượng bận rộn với công việc một ngày. Chỉ cần ở bên nàng một lúc là đủ. Lâm Ỉ Miên không muốn làm gánh nặng cho Hứa Nguyệt Lượng vào ngày đầu tiên. Cô muốn Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng về nhà. Cô muốn Hứa Nguyệt Lượng thay bộ quần áo nặng nề này, tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Nếu có đủ ăn ý, hai người vẫn có thể gặp nhau trong giấc mơ. Xe lại lái đến cổng tiểu khu của Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng lấy ô màu xanh lam ra, vừa mới mở miệng. Lâm Ỉ Miên đã nói, tôi không cần, tôi sẽ trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe dưới lầu. Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ nói. Cũng đúng ha, Lâm Ỉ Miên, ngày mai tôi sẽ nhớ mang theo vịt nhỏ của em. Hứa Nguyệt Lượng, quên cũng không sao, ngày mai gặp lại nga. Lâm Ỉ Miên hiểu ý nàng, vừa mở cửa đã nắm lấy cánh tay nàng. Em thích ăn sáng với tôi sao? Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu nói ra suy nghĩ thật của mình. Tôi thích gặp bác sĩ Lâm vào mỗi buổi sáng. Cảm giác cả ngày đều mới mẻ. Được, Lâm Ỉ Miên mỉm cười. Vậy mai gặp lại, nhưng phải nhớ rời giường với ra ngoài thì gửi tin nhắn cho tôi. Nếu không có thể em sẽ không gặp được tôi. Được đồng ý, Hứa Nguyệt Lượng rất vui vẻ. Được a, Lâm Ỉ Miên buông nàng ra. Hứa Nguyệt Lượng mở ô, vẫy tay với cô lần nữa. Sau đó xoay người chạy lon ton vào tiểu khu. Cho đến khi nàng biến mất, Lâm Ỉ Miên quay xe lại. Gọi Hoàng Tiểu Nghệ, yêu đương thực sự là... Nàng cười nói, đó là chuyện rất phiền toái. Hoàng Tiểu Nghệ chu lên một đường. Lâm Ỉ Miên bận rộn suốt nửa đêm. Ngủ được 4-5 tiếng đồng hồ. Đến lúc phải thức dậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô không ăn sáng mà đứng trước cửa sổ ngắm cảnh. Trời mưa suốt đêm hôm qua. Đến gần sáng mới trời quang mây tạnh. Mặt trời từ những đám mây mỏng manh chiếu xuống những tòa nhà của thành phố. Đường phố ẩm ướt sạch sẽ. Những hàng cây xanh trên đường phố xanh tươi tươi sáng. Điện thoại của Lâm Ỉ Miên vang lên. Tin nhắn mới đến. Chấm đỏ nhỏ từ Hứa Nguyệt Lượng báo cáo với cô. Tôi xong rồi. Chuẩn bị ra ngoài. Khoảng 40 phút nữa qua tới. Lâm Ỉ Miên. Được. Lâm Ỉ Miên bỏ điện thoại vào túi. mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Mặc dù trời nắng nhưng Hứa Nguyệt Lượng vẫn nhét hai chiếc ô vào túi. Một chiếc màu hồng và một chiếc màu xanh lam. Rất hợp nhau. Khi ra khỏi tòa nhà, không khí trong lành khiến nàng không khỏi dừng lại. Hít sâu một hơi. Sau đó nhanh chóng tăng tốc độ. Đi tìm Lâm Ỷ Miên. Cũng không trì hoãn. Nhất là khi hai người đã đồng ý gặp mặt. Không thể trì hoãn một giây nào. Mặc dù bác sĩ Lâm đã bảo nàng thông báo khi ra ngoài, nhưng có lẽ cô muốn an bài thời gian gặp mặt thật chính xác, tránh phải chờ đợi. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng vẫn hy vọng mình chạy nhanh hơn, xe chạy nhanh hơn, để nàng có thể đến sớm hơn. Chờ Lâm Ỷ Miên. Nàng muốn chờ Lâm Ỷ Miên. Nàng muốn làm những chuyện mà nàng đã làm với Lâm Ỷ Miên hồi còn cao trung. Nàng muốn tự mình làm, phụng hiến cho Lâm Ỷ Miên. Này thoạt nhìn vô tư, nhưng phục vụ một mục đích rất ích kỷ. Câu trả lời của Lâm Ỷ Miên dành cho nàng khiến nàng xấu hổ. Lâm Ỷ Miên nói, chúng ta có tâm tình giống nhau, làm nàng cảm thấy kiên định. Nàng phải kiên định tiếp tục kế hoạch của mình. Mặc dù nàng có tâm tình mà Lâm Ỷ Miên tuyệt đối không có. Hứa Nguyệt Lượng vùi đầu trên đường, nghĩ lát nữa gặp Lâm Ỷ Miên, muốn có đề tài để nói với cô. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến nàng khó thở, tim đập loạn xạ muốn ngất xỉu. Trong lúc đầu óc mê muội, nàng vừa vặn nhìn thấy Lâm Ỷ Miên ở vị trí mà nàng vừa bước ra khỏi tiểu khu của chính mình. Đó là mùi hương chỉ thuộc về Lâm Ỷ Miên, không thể tóm gọn lại bằng một loại nước hoa nào. Nó mát lạnh, ngọt ngào, có vẻ lạnh như băng, nhưng thực chất lại bộc lộ ấm áp của tùng hương. Hứa Nguyệt Lượng sững người ở nơi đó. Lòng bàn tay Lâm Ỷ Miên bao phủ đầu nàng, nhẹ nhàng ôn nhu mà vỗ. Ngốc rồi sao? Cô nói, cũng không thèm nhìn đường. Ngốc rồi. Hứa Nguyệt Lượng ngây người đáp lại. Những cảm xúc ẩn giấu kia tuôn ra như gió lốc, làm rối tung cả trái tim cùng cả người nàng. Nước mắt nàng lại không ngừng trào ra. May mà hôm nay nàng không trang điểm, để mặt mộc, muốn cho Lâm Ỷ Miên thấy bộ dáng chân thật nhất của mình. Nàng đưa tay lên lau nước mắt, Lâm Ỷ Miên mở ra khoảng cách giữa hai người, hơi cúi xuống nhìn nàng. Sao lại làm cho em khóc rồi? Lâm Ỷ Miên nói, em có nên đến bệnh viện cùng tôi xem một chút không? Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, hít hít mũi, không trách chị. Lâm Ỷ Miên lúc nào cũng thủ khăn giấy trong túi, lấy ra một tờ, hửm. Hứa Nguyệt Lượng lấy khăn giấy che mắt một hồi, đều tại chị. Lâm Ỷ Miên bật cười, ôm nàng vào ngực, có phải em tính toán mỗi buổi sáng đều tới tìm tôi không? Hứa Nguyệt Lượng ở trong ngực thơm lại ấm của cô, gật đầu, ân. Lâm Ỷ Miên, có phải em tính toán mỗi buổi chiều đều viết thư cho tôi không? Hứa Nguyệt Lượng không kìm được nữa. Lâm Ỷ Miên, cho đến khi nào? Hứa Nguyệt Lượng ủy khuất, chưa nghĩ tới. Lâm Ỷ Miên, chính là nó. Nàng dụi đầu trong ngực cô. Tôi muốn gặp chị mỗi sáng, viết thư cho chị mỗi chiều. Buổi tối khi nhìn thấy tin nhắn của chị, liền không nhịn được muốn gặp chị. Lâm Ỷ Miên cười, như vậy thật quá bất lợi cho việc bảo vệ môi trường của thành phố. Cho nên, tôi đã thuê phòng khách sạn đối diện nhà em, để chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn tối, dành thêm thời gian đi dạo, cùng nhau nói chuyện phiếm. Đương nhiên, em có thể tiếp tục viết thư cho tôi, nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi trong thư của em ngay. Em muốn làm gì trong thư, tôi sẽ lập tức cùng nhau thực hiện. Cách chương.